Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 474, một phen làm ăn. Cuối tuần ban đêm, khi các bạn học đều tại mất ăn mất ngủ vì thi cuối kỳ làm chuẩn bị thời điểm, Tần Phi lại tại quán bar, cùng Hồ ca còn có biểu tỷ cùng một chỗ, thịnh tình khoản đối đãi chúng ta Lục cục trưởng cùng nàng bộ hạ. Hồ ca đối phó dạng này trường hợp là phi thường lành nghề, chuẩn bị rất chu toàn. Hắn biết, nếu không phải Tần Phi quan hệ, giống Lục Anh mắc như vậy khách, căn bản không có khả năng tới đây. Cho nên Tần Phi cũng không cần làm cái gì, chỉ là bảo trì mỉm cười liền tốt. Lục cục trưởng vẫn là giữ vững nàng nhất quán lệ cũ, lấy trà thay rượu kính đại gia một vòng, liền một mình ngốc ở một bên. Nàng lý do liền là tùy thời bảo trì trạng thái chiến đấu. Dưới tay nàng liền không có nàng như vậy kiểm điểm, bình thường làm việc đủ kiềm chế căng thẳng, khó được đi ra buông lòng. Hơn nữa còn là Lục cục trưởng mời khách, còn không hổ uống biển ăn. Nếu như không phải Lục cục trưởng ở đây, bọn hắn đều muốn điểm bồi từ tiểu muội tiến đến. Tần Phi, ngươi tiệm này không tệ a. Chậc chậc chậc, cái kia cô nàng coi như không tệ, giới thiệu chúng ta quen biết một cái doài. Tiểu đắng tử cùng mấy cái đồng sự đều sắc mị mị đánh giá đưa rượu lên phục vụ viên. Đặng đội trưởng, các vị đại ca, đây là biểu tỷ ta, hai tử đều 2 tuổi, cho nên ngươi vẫn là chớ bị đánh nàng chủ ý. Châu Tuệ Đình ngẩng đầu cười một tiếng, liền đi ra ngoài, nàng còn muốn bận bịu bên ngoài khách nhân. Đặng đội trưởng vừa bấm đùi, thâm biểu tiếc nuối, không phải đâu, con trẻ như vậy mỹ mạo, vậy mà sinh con, đáng tiếc a, con trẻ như vậy mỹ mạo nha đầu ngốc mới tốt lừa gạt a. Lại không hiểu cái gì an toàn tri thức, lại không muốn bao nhiêu tiền, một làm liền thành, sinh hài tử nàng liền là ngươi người. Một huynh đệ xem ra là rất có kinh nghiệm, chậm rãi mà nói, đúng a, ngươi xem chúng ta Lục cục trưởng dạng này, liền tương đối khó làm, vừa già lại thông minh, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Một cái khác huynh đệ nói chuyện tương đối lớn âm thanh, để cho chúng ta Lục Anh nghe được. Lục Anh con ngươi chi bên trong lập tức bắn ra 2 đạo ánh sáng tử vong, gấp nhìn chằm chằm vị nhân huynh này. Vị nhân huynh này biết mình nói sai, tranh thủ thời gian cầm chén rượu lên rót xuống dưới. Kỳ thật Lục cục là trong nóng ngoài lạnh người, các ngươi khả năng đối nàng có chỗ hiểu lầm. Tần Phi đã từng cùng Lục Anh xuất sinh nhập tử nhiều lần, biết nội tâm của nàng có một đám lửa. Một khi nhóm lửa, cái kia chính là sao sao. Tần Phi, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Tiểu đắng tử có chút hăng hái nói ra. Đánh cực gì, ngươi nếu có thể để cho chúng ta Lục cục trưởng uống một chén rượu, ta thua ngươi 1.000 khối. Nếu là ngươi thua, huynh đệ chúng ta mấy cái về sau tới đây chơi, hết thảy 50%. Thế nào? Tiểu đắng tử ôm Tần Phi bả vai thân mật nói ra. Nói chuyện hơi thở đều là một cỗ bia. Xem ra là có chút này. 1.000 khối. Khác hù ta à? Tần Phi vẫn có chút tâm động. Tuyệt đối. Yên tâm, tiểu đắng tử vỗ bộ ngực, rất có lòng tin, ta vậy cược, ta vậy cược, ta vậy cược, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thoáng một cái tiền đặt cược tăng giá cả, ván này vốn đánh bạc đi đến 5.000 khối, Tần Phi đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, cái này nghĩ đến cũng không phải một việc khó, Lục cục, cùng ta uống một cái có thể chứ, chúc mừng ngươi thăng chức tăng lương, quang vinh khi cục trưởng. Tần Phi cười cầm 2 chén ly rượu đỏ tới kính Lục Anh. Không có ý tứ, ta không uống rượu uống trà. Lục Anh ngữ khí rất lạnh, uống 1 chén thôi. Cái này thật không có thành ý à, Tần Phi tiếp tục hướng dẫn. 1 giọt đều không được, rượu sẽ cho người mất lý trí. Lục Anh đúng là cái tốt cảnh sát, nhưng cũng không phải một cô gái tốt, hoặc là tốt thê tử. Mặc dù nàng còn chưa kết hôn, bởi vì quá yêu công tác. Lục cục trưởng, chấm ngoặc kép, ngươi vẫn là gọi ta Lục Anh đi. Ta còn không quen người khác gọi ta Lục cục trưởng. Không tự nhiên, Lục Anh không hy vọng cùng Tần Phi quá có khoảng cách cảm giác. Nàng làm cái này phó cục về sau, bây giờ trở về nhà loại kia cảm giác cô độc càng cường liệt. Đi, Lục Anh, đi ra chơi cũng đừng làm dáng a. Đến cùng ta uống một chén, thư giãn một tí. Tần Phi Y nguyên nghĩ thầm đổ ước, ta cũng muốn buông lỏng a, nhưng là ngân hàng đoạt cướp án một ngày không kết, ta sao có thể buông lỏng a? Cho nên ngươi đến giúp ta một chút. Tần đại quan nhân, Lục Anh vậy mà lộ ra quyến rũ một mặt, khiến cho Tần Phi lòng ngứa ngáy. Tốt, Lục tiểu thư, ngươi nếu là uống cái này ly rượu đỏ, đáp ứng ta một sự kiện, ta liền giúp ngươi tìm tới những cái được gọi là phần tử khủng bố. Tần Phi mặc dù mắt là để nàng uống rượu, nhưng là nghĩ đến còn có càng lớn lợi ích có thể trao đổi. Mình vậy tăng giá cả. Tốt, một lời đã định, Lục Anh đoạt lấy Tần Phi chén rượu, giơ lên cao quý đầu lâu, uống một hơi cạn sạch, cái kia trắng nõn yết hầu, nâng lên hạ xuống, lộ ra gợi cảm ánh sáng. Uống xong về sau, tiếp cận Tần Phi, lạnh giọng mở miệng, còn có một cái chuyện gì? Mau nói, Tần Phi không nghĩ tới Lục Anh như thế khỉ gấp, chính mình cũng còn không nói gì sự tình. Nhìn nàng cái này bức thiết bộ dáng, Tần Phi có ý đồ xấu, nhất định phải đùa giỡn nàng một phen, để cho ta một ngụm. Ngươi, nằm mơ, Lục Anh cự tuyệt đến vậy rất nhanh, vậy liền dẹp đi. Tần Phi nghĩ đến nàng đã uống rượu, mình vậy kiếm lời 5.000 khối, không cần thiết cùng với nàng dây dưa. Chờ một chút, Lục Anh nhìn một chút chung quanh, phát hiện không ai nhìn nàng nhóm. Sau đó cắn răng, nhanh chóng đem mặt bu lại, nhanh lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi chậm rãi tới gần, đã đến bên tai nàng, nhưng là chậm chạp không có ngoạm ăn, nhìn xem Lục Anh sắc mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, đắc ý nói ra, Lục cục trưởng, ta yêu cầu, là để ngươi về sau giúp ta bao lại cái này chàng tử, ta cũng không dám thân lão hổ cái mông. Tần Phi ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Anh quay người nhìn hầm hầm Tần Phi, tựa hồ muốn đem Tần Phi ăn hết, nhưng là Tần Phi không có chút nào sợ, ngược lại nói đạo, không phải để cho ta hỗ trợ tìm người cùng tiền sao? Vậy liền bớt giận, cái kia tổ chức khủng bố gọi là cái gì nhỉ? Quỷ Anh, Quỷ Anh, Quỷ Mị, không nhớ được a, là Quỷ Mị. Ngoạ tao, thật mẹ nó khó nghe danh tự, lúc nào có thể tìm được bọn hắn? Lục Anh biết Tần Phi năng lực, mặc dù không biết hắn hội dùng biện pháp gì tìm, dù sao liền là tin tưởng, nếu như tiền còn tại Long Hoài Thị, ta nghĩ tới ta rất nhanh liền có thể cho ngươi đáp án. Tần Phi kỳ thật lập tức có thể cho nàng đáp án, tùy tiện sử dụng một chương thiên lý truy tung phù là được rồi. Nhưng là cái này hắn a, quá kinh thế hãi tục, làm sao vậy giải thích không thông, vẫn là hoãn một chút. Ta có thể cam đoan, bọn hắn tiền nhất định còn tại Long Hoài Thị, cho nên người vậy nhất định tại. Lục Anh lộ ra tự tin ánh mắt, lấy nàng nhiều năm phá án kinh nghiệm, hơn 500 vạn, không phải dễ dàng như vậy trở đi. Hiện tại Long Hoài Thị các đại quan thẻ, đều nghiêm mật khống chế lấy. Cái kia xế chiều ngày mai đi, ta cho ngươi đáp án, ngươi để ngươi người tùy thời đợi mệnh a. Tần Phi cũng không muốn kéo. Nhanh như vậy, Lục Anh còn có chút không thể tin được. Không thích, lần trước ngươi đã nói với ta về sau, ta liền lưu ý chuyện này. Hiện tại sơ bộ có một chút mặt mày, tin tưởng sáng ngày liền có đáp án. Tần Phi có thể bệnh thành biên. Ha ha, Tần Phi ta thật rất ngạc nhiên. Ngươi là làm sao làm được? Lục Anh trên dưới dò xét Tần Phi, giống như nhìn một cái đồ biến thái đồng dạng. Ta là khui rượu đi. Người nào đều biết một chút, bằng hữu nhiều, nhãn tuyến liền có thêm, ta liền từng cái hỏi thôi, thật là khéo liền có những đầu mối này. Tần Phi tiếp tục nói dóc, tốt, ta về trước đi chuẩn bị. Lục Anh biết Tần Phi không có khả năng nói với nàng nói thật, nhưng là vậy không cần thiết, đi sớm như vậy, lại uống một chén thôi. Sáng ngày bắt được người, tìm tới tiền, ta cùng ngươi không say không về. Ta 10% thù lao đây, không thể thiếu ngươi. Lục Anh nói xong, cũng trực tiếp đi. Tần Phi thở dài một hơi, không nghĩ tới, thủy chung là một phen làm ăn a. Tiểu đáng tử, những người kia nhìn Lục Anh đi. Liền bắt đầu điên cuồng lên. Tần Phi, có thể à, vậy mà thật để cho chúng ta Lục cục uống một chén rượu. Ngươi thật là chúng ta thần tượng à, đừng nói nhảm. Nhận thua cuộc, đưa tiền đây. Ngạch, mẹ à, bệnh thiếu máu à, mấy cái đại ca cả đám đều bỏ tiền cho Tần Phi. Vẫn là vô cùng có uy tín. Khác vẻ mặt cầu xin à, về sau tới này tiêu phí. Báo ta Tần Phi danh hào. Cho các ngươi giảm còn 80%. Cái này cuối cùng được rồi. Tần Phi biết, liền xem như giảm còn 80%. Lợi nhuận cũng là tiêu chuẩn. Cớ sao mà không làm đâu. Đủ ý tứ, Phi ca, đến lại đến một chén. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm uống không có ý nghĩa à. Tần Phi gọi mấy cái tiểu muội đến cùng uống thôi. Cái này, ta thật khó khăn à. Lục cục không có giao phương diện này tiền à, chính chúng ta móc. Nhanh đi tìm mấy cái xinh đẹp điểm tiến đến. Đi, lập tức cho mấy ca ăn bài. Tần Phi đi ra ngoài, cùng Hổ ca nói một tiếng. Hổ ca lập tức liền tìm tới mấy cái tư sắc thượng giai rót rượu. Dặn dò vài câu, liền để các nàng tiến vào. Cái này ban đại gia, thật khó hầu hạ a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.